tiểu kim nhân vừa xuất hiện. To lớn sức mạnh trong một chớp mắt. Quét ngang toàn bộ lớn đế tháp. Ban đầu lớn đế tháp bên trên vẻ này chí tôn lớn đế khí tức. Tại đây tiểu kim nhân khí tức xuống. Hoàn toàn đã mất đi sáng bóng. Dương Kỳ thậm chí cảm thấy. Tại đang lớn đế tháp đỉnh cao nhất. Hai cổ lực lượng cường đại. Một cách là thủ lĩnh nguyên thần lạc ấm. Một cách là cách này lớn đế tháp ban đầu anh linh. Cách này hai cổ hơi thở. Có thể diệt sát hết thầy. Là đại thánh cao thủ cấp bậc ý niệm. Nhưng là bây giờ đang ở tiểu kim nhân. Chư thần ấm ký hào quang xuống. Triệt để đã mất đi màu sắc cùng tôn nghiêm. Thậm chí khí tức của bọn nó đều co đầu rút cổ. Mà bắt đầu. Dương Kỳ nhạy cảm giác được. Cái kia thủ lĩnh khí tức chấn động. Chấn động đến lợi hại. Căn bản không rõ vì cái gì lớn đế trong tháp sẽ xuất hiện loại này mạnh mẽ vô cùng. Cái này chư thần ấm ký. Đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Không thuộc về viễn cổ đại thánh. Thậm chí đã vượt qua đại thánh phía trên rất nhiều cảnh giới. Là thuộc về bầu trời chư thần tồn tại. Tại đang chư thần trước mặt. Đại thánh cũng là con sâu cái kiến. Thuộc về phàm nhân. Phì nhiêu lớn đế tại đang chư thần trước mặt cũng phải duy trì khiêm tốn kính sợ thành kính cùng cung kính. A, không có nửa điểm lo lắng. A tu la rú lên lồng lộn nổi lên. Đây là cái gì đây rốt cuộc là vật gì? Ta sắp hóa tan. Huyết nhục của hắn hóa tan tại đang kim quang trong. So về Diêm La Duyệt Đế còn nếu không có thể. Thậm chí chư thần ấm ký còn không có ra tay. Cái này A-tu-la mà bắt đầu ở vào một loại diệt vong trạng thái. Huyết nhục của hắn. Tinh khí. Mạnh mẽ quy luật. Điên cuồng được kỳ diệu. Tại đang lớn đế trong tháp bảo tẩu. Tứ phía chấn động. Xé sách không gian. Dần dần thẩm thấu tiến nhập lớn đế tháp sâu bên trong. Dương Kỳ gắt gao thủ hộ lấy thân thể của mình. Trông thấy A-tu-la sức mạnh bị kim nhân tan rã. Sau đó bị lớn đế tháp hấp thu. Chính mình nhưng không cách nào hấp thu nửa điểm. Nhưng là hắn biết rõ. Cách này lớn đế tháp hấp thu A-tu-la. Về sau sớm muộn sẽ chuyển hóa làm thần lực. Liên tục không ngừng lại để cho chính mình hấp thu rèn luyện thân thể. Thậm chí có thể xem như nguyên khí kho tàng. Cho người nhà cùng huyên để tu luyện. Bất quá, lớn đế tháp nhất định phải không hắn mới là. Ai dám khiêu chiến lớn đế chi uy nghiêm. Ở này A-tu-la bị hóa tan tại đang tiểu kim nhân quang huy bên trong. Cái kia lớn đế tháp anh linh. Đột nhiên phát ra tới thanh âm tức giận. Tại đang cái kia trong thanh âm. Một cổ lực lượng phá không đánh úp lại. Ngưng tụ trở thành một cái thanh đồng cự phủ. Chém giết hướng về phía tiểu kim nhân. Bởi vì đối với lớn đế tháp cực kỳ có uy hiếp chính là tiểu kim nhân. Cái kia thanh đồng cự phủ. Tại đang lớn đế tháp trong không gian lộ ra thay đổi. Quả thực là thần uy vô địch. Bổ một phát mà đến. Chém ra sơn hà. Xé sách đại địa. Phá vỡ trời xanh. Cự phủ phong mang quả thực như duyệt thần giống như tại đang lớn đế tháp hư giữa không trung cơ hồ vô địch. Chém mà đến bất kỳ vật gì đều cũng bị đánh chết. Đây là lớn đế tháp bản thân cấm pháp. Lớn đế trong tháp anh linh. Đối với lớn đế tháp có tuyệt đối quyền khống chế. Nếu có người nghĩ đến cái này tòa lớn đế tháp, liền muốn thừa nhận anh linh công kích. Mà cái này anh linh tại đang lớn đế trong tháp, có thể vận dụng tháp bản thân sức mạnh, diệt sát hết thầy xâm lấn tồn tại. Cho nên, coi như là thiên vị học viện thủ lĩnh, đều không thể đem lớn đế tháp làm của riêng. Chỉ có thể đủ đem nguyên thần của mình lạc ấm tiến vào lớn đế tháp sâu bên trong. Cùng trong tháp anh linh địa vị ngang nhau. Đơ à nơ gơ. Gờ. thanh đồng cự phủ chém về phía tiểu kim nhân. Nhưng là, cái này tiểu kim nhân vươn tay ra. Một ngón tay nhỏ bé đầu ngón tay, đặt tại cự phủ phong mang bên trên. Toàn bộ cự phủ lập tức sụp đổ. Tiểu kim nhân trên người phát ra tới một loại chỉ có bầu trời chư thần minh văn mới có thể có được âm thanh mạo phạm chư thần uy nghiêm. Chỉ có một con đường chết. Ông, nó lần nữa một ngón tay. Lập tức tại trong hư không, tất cả sức mạnh điên cuồng bắt đầu áp xúc. Toàn bộ lớn đế tháp tất cả cấm pháp, toàn bộ đều bị kim quang giam cầm ở. Cái này tòa trên đời vô cùng bảo tháp, thượng cổ đại thánh, phì nhiêu lớn đế bảo bối. Giờ này khắc này, tại đang tiểu kim nhân chư thần ấm ký dưới tác dụng, căn bản không cách nào phát huy ra bất luận cái gì công hiệu. Cái kia trong tháp anh linh cũng có trí tuệ, giờ này khắc này nó quả thực là ngốc trệ ở. Sau đó, nó đã nhìn thấy tiểu kim nhân đối với nó lại là một ngón tay, chư thần thẩm phán. Cổ xưa âm thanh vang vọng nổi lên. Cái này anh linh toàn bộ nổ tung. Trên người như lửa bó đuốc giống như hừng hực bốc cháy lên. Phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm cổ xưa anh linh. Tại đây tiểu kim nhân một ngón tay phía dưới. Triệt để vẫn lạc. Toàn bộ lớn đế trong tháp chỉ còn lại mặt khác một cái tồn tại cường đại thủ lĩnh lạc ấm. Thủ lĩnh lạc ấm ban đầu cùng lớn đế tháp anh linh đối kháng. Nhưng là lần này anh linh tử vong, hắn lập tức liền đã nhận được phóng thích. Bắt đầu khống chế lớn đế tháp. Khổng lồ nguyên thần lạc ấm. Ý niệm thẩm thấu tiến vào lớn đế tháp sâu bên trong. Khinh nhờn chư thần cũng chỉ có chết. Đột nhiên tiểu kim nhân đối với thủ lĩnh linh hồn lạc ấm cũng phát ra tới như vậy thẩm phán. Đối với cái kia nguyên thần lạc ấm chính là một ngón tay ầm ầm không có bất kỳ lo lắng. Thủ lĩnh linh hồn lạc ấm cũng bắt đầu nổ tung. Biến thành hư vô. Bởi vì giờ này khắc này, toàn bộ lớn đế trong tháp, toàn bộ đều rậm rạp tiểu kim nhân kim quang. Thủ lĩnh linh hồn lạc ấm ý đồ khống chế lớn đế tháp, chính là tại đang hoàn toàn khiêu chiến chư thần uy nghiêm. Do đó bị tiểu kim nhân lại lần nữa diệt sát. Đại quy mô kim quang cuốn lớn đế tháp từng cái nơi hẻo lánh. Bất luận cái gì phì nhiêu lớn đế còn sót lại khí tức, đều bị hễ quét là sạch. Thậm chí, cái kia Atula cuối cùng huyết nhục, đều sáp nhập vào lớn đế trong tháp. Bị kim quang hóa tan, đã trở thành lớn đế tháp năng lượng. Đây hết thảy làm xong sau, lớn đế trong tháp cũng không còn có thể có khinh nhờn thần linh uy hiếp được đạt dương kỳ tồn tại. Cái kia tiểu kim nhân liền trở về dương kỳ ấm đường, vẫn không nhúc nhích. Dương kỳ thân thể bắt đầu khôi phục sức mạnh, hơi chút một vận chuyển, mãnh liệt nước cuộn trào, thậm chí cùng cả cái lớn đế tháp có một loại tâm linh liên hệ cảm giác. Hắn một vận công, cả người bốc lên đi lên. Lớn đế tháp môn hộ trùng trùng điệp điệp mở ra. Hắn cất bước tiến nhập lớn đế tháp tối cao điện đường. Chính là vừa rồi thủ lĩnh linh hồn lạc ấm cùng trong tháp anh linh chỗ ở. Tại nơi này trong cung điện, một tòa cử đại trận đồ từ từ triển khai. Toàn bộ trận đồ phía trên, vô số bùa chú tại đang tự nhiên vận chuyển, như một tòa tinh không. Trong đó đại biểu cho lớn đế tháp bên trên đủ loại cấm pháp đầu mối then chốt. Chỉ cần người đem chân khí đưa vào trong đó, có thể khống chế cái này tòa lớn đế tháp đủ loại công hiệu. Mà bây giờ, Dương Kỳ đúng là rất lớn đế tháp chủ nhân, có thể khống chế cái này tòa bảo tháp. Tại đang hư giữa không trung xuyên thẳng qua, thậm chí có thể đem huyên để dẫn vào đến cái này tòa bảo trong tháp, dùng trong đó khổng lồ nguyên khí đến tu hành. Trừ lần đó ra, cái này lớn đế tháp công hiệu rất nhiều. cổ xưa sức mạnh, thẩm thấu từng cái nơi hẻo lánh. Mà bây giờ Dương Kỳ là cả lớn đế tháp chúa tể, bất luận kẻ nào đều cướp lấy không đi. Coi như là luyện chế cái này tòa bảo tháp chủ nhân, phì nhiêu lớn đế đến đây cũng không có chút nào tác dụng. Bởi vì cả hẻo lánh đều bị chư thần ấm ký tiểu kim nhân ngưng luyện rồi. Phàm là muốn xâm lấn cái này tòa bảo tháp người, đều là khinh nhờn thần linh, mạo phạm chư thần uy nghiêm. Chư thần uy nghiêm một khi bị mạo phạm, phì nhiêu lớn đế cũng muốn chết không có nửa điểm lo lắng có thể nói. Ta rốt cuộc nắm giữ cái này tòa lớn đế tháp, khiến cho cái kia thủ lĩnh kế hoạch không có có thành công. Dương Kỳ giờ này khắc này biết rõ, thái tử tại đang thời gian ngắn ở trong là không thể nào tấn thăng làm đại thánh cảnh giới. Tay của hắn khoác lên lớn đế tháp trận đồ phía trên, một cổ lực lượng đưa vào trong đó, toàn thân chân khí bắt đầu hướng ra phía ngoài rút nhanh chóng, liền lại để cho cái này che thiên thiếu gia cùng thái tử liều cái ngươi chết ta sống a. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ta trước rời khỏi tại đây. Tại hắn trong lúc nói chuyện, toàn bộ lòng đất cửu thiên thập địa bảy yêu quần ma diệt sạch đại trận là càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng rõ ràng nghiêng trời lệch đất, đem đại địa đều hoàn toàn đảo lộn tới. Dương Kỳ chân khí đưa vào lớn đế trong tháp, toàn bộ lớn đế tháp chấn động. Đột nhiên tại đang yêu thánh chi lực xâm lược xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô cùng mạnh sức mạnh phá vỡ hư không, triệt để biến mất. Ban đầu cái này cửu thiên thập địa diệt sạch đại trận một khi thi triển ra, căn bản không có khả năng phá vỡ hư không. Bởi vì chung quanh hư không đều bị triệt để đông lại rồi. Thượng cổ đại thánh lại tới đây, đều chỉ sợ muốn lãng phí rất lớn khí lực mới có thể phá trận. Có thể cái này lớn đế tháp bên trong có chư thần ấm ký còn sót lại sức mạnh vẫn tồn tại. Cái này thượng cổ yêu tộc đại trận còn có linh tính. Khổng lồ yêu lực tiếp xúc đến lớn đế tháp cũng không dám xâm nhập trong đó. Đây là một loại đến từ chính bản năng bên trên sợ hãi. Bầy yêu quần ma không ai có thể khinh nhờn chư thần uy nghiêm. Bầu trời chư thần cao không thể chạm. Ngay tại lớn đế tháp biến mất trong tích tắc, thiên vị học viện, tiểu càn khôn giới sâu bên trong, không biết tên vô cùng gấp thời không bên trong, một cái cường giả, chính là học viện thủ lĩnh, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sâu bên trong lóe ra đã đến vô cùng mạnh mẽ hào quang. Đó là cái gì sức mạnh? Ta tại đang cổ lực lượng kia trước mặt, hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Coi như là chúng ta học viện nhất đại tổ sư, cũng không có khả năng có lực lượng như vậy. Loại lực lượng này bên trên bản chất mạnh mẽ được giống như ta đều là phàm nhân giống như. Thiên địa ngôi sao, sông núi đại địa, vô tận hư không, tại đang cổ lực lượng này trước mặt đều là phàm nhân. Thật sự là khủng bố. Chẳng lẽ là Dương Kỳ đeo trên người sức mạnh? Không có khả năng có loại lực lượng này. Đánh chết thái tử là ở trong nháy mắt. Coi như là thống trị toàn bộ phong nhiêu đại lục, cũng là không hao phí chút sức lực. Lớn đế tháp bị cổ lực lượng này thẩm thấu triệt để biến mất. Thái tử sẽ vây ở diệt sạch trong thần trận. Chương 197 thái tử gặp nguy hiểm. Tiểu càn khôn giới sâu bên trong, vô cùng gấp thời không bên trong, thiên vị học viện thủ lĩnh đột nhiên hai mắt khám phá tầng tầng thời không, nhìn chăm chú đến cái kia xa xôi tây phương bờ biển. Thiên nguyên cổ mỏ bên trong, thiên nguyên cổ mỏ bên trong toàn bộ đều bị phong tỏa, yêu khí trùng thiên, sâu trong lòng đất đều là yêu ma đang run động. Tại đang thủ lĩnh trong mắt, lên tới thanh minh, hạ đến cửu u, hết thầy cũng có thể nhìn rõ ràng. Cái kia cửu thiên thập địa đại trận tuyệt sát uy thế, căn bản không phải người có thể chống lại được. Coi như là thượng cổ đại thánh tiến vào trong đó, cũng phi thường phiền toái. Mà thái tử hiện tại lâm vào trong đó, đích thực là phi thường nguy hiểm cùng phiền toái. Huống chi, che thiên thiếu gia tu vi, không thua kém thái tử, là thái tử sức lực địch. Tuy rằng tại đang phong nhiêu đại lục bên trên, thái tử có được phì nhiêu lớn đế truyền thừa, đối với đại địa nguyên khí có tuyệt đối khống chế lực, nhưng lại bị đại trận suy yếu. Ban đầu, thủ lĩnh là kế hoạch đem lớn đế tháp dung nhập thái tử thân thể bên trong, khiến cho hắn một bước lên trời, trở thành đại thánh, chém giết tất cả. Nhưng là hiện tại lớn đế tháp bị một cổ rất mạnh sức mạnh nhiếp đi. Thậm chí bên trong anh linh, A Tu La, thủ lĩnh nguyên thần của mình lạc ấm đều bị một chút gạt bỏ. Hiện tại thủ lĩnh đều không thể cảm nhận được cái này lớn đế tháp loại tình huống. Tuy rằng là thân thủ của hắn đã nhận được lớn đế tháp, nhưng là lớn đế tháp dù sao không phải hắn rèn. Thậm chí hắn cho tới bây giờ sẽ không có nắm giữ qua cái vị này chí bảo thần tháp. Kế hoạch của ta thất bại. Cái này là lần đầu tiên tính sai. Phải chăng đại biểu cho toàn bộ phong nhiêu đại lục có một hồi tai nạn đến cùng phải hay không? Bởi vì cái kia Dương Kỳ, nếu như là Dương Kỳ đã nhận được lớn đế tháp, có thể không theo trên người của hắn. Nhìn ra hắn phía sau màn nhân vật thủ lĩnh tại đang thì thảo tự nói, nhưng là phía sau hắn cái kia nhân vật như thế sức mạnh, tùy tiện thăm dò, chỉ sợ sẽ cho thiên vị học viện bị đến tai họa ngập đầu. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là chậm rãi quan sát a. Thái tử sẽ không chết, lại để cho hắn tôi luyện. Chậm một ít tấn thăng làm đại thánh cảnh cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Huống hồ ta hiện tại ra tay, cái kia che trời đại thánh chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái kia thủ lĩnh tự nhiên cảm thấy, tại đang vô cùng hư không sâu bên trong, cũng có một cổ lực lượng tại đang nhìn chăm chú lên thiên nguyên mạch khoáng. Đây là hai cái tiểu bối ở giữa tranh đấu. Che trời đại thánh con trai cùng thiên vị học viện thái tử, hai người sau lưng đều có thế lực to lớn. Một cách là huyền không sơn, một cách là thiên vị học viện. Nếu như thủ lĩnh ra tay, cái kia che trời đại thánh chắc chắn sẽ không để ý tới. Đến lúc đó hai vị đại thánh giao chiến, sẽ cho phong nhiêu đại lục mang đến hủy diệt tính phá hư. Hậu quả là hai phương diện đều chịu không nổi. Hai vị đại thánh chế ước lẫn nhau, ai cũng không thể đủ ra tay. Cái kia kế tiếp muốn xem thái tử cùng che thiên thiếu gia chính mình ở giữa tranh đấu ai lợi hại hơn. Thái tử, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thủ lĩnh chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt. Cùng lúc đó, tại đang cửu thiên thập địa diệt sạch trong đại trận, cái kia thái tử cùng che thiên thiếu gia tranh đấu đang tại hừng hực khí thế. Thái tử sau lưng hiện ra phì nhiêu lớn đế thân ảnh, mà che thiên thiếu gia sau lưng hiện ra tuyệt đại yêu thần hư ảnh. Ở đằng kia hư ảnh bên trong, vô số yêu ma dù quái nhao nhao hướng phía yêu thần hư ảnh thân thể trong quăng bắn tới. Tại đang trong một chớp mắt, che thiên thiếu gia sức mạnh cũng tăng lên tới đạt đỉnh điểm. Mỗi một súng đều cùng thái tử phương thiên hỏa kích đụng vào nhau. Hai tại đang thiên nguyên cổ mạch khoáng sâu bên trong, đánh cho là nghiêng trời lệch đất. Nguyên khí bạo tẩu, rất nhiều thượng cổ dược thần đều xuất hiện. Mà ở cái kia thiên nguyên cổ mạch khoáng trung tâm, Tu La ma nhãn vị trí, đột nhiên Tu La chi lực biến mất. Cái này lại để cho thái tử cùng che thiên thiếu gia đều thất kinh. Cái gì? Che thiên thiếu gia đầu tiên là khiếp sợ, ta ở chỗ này mai phục ra rồi phục bút. Biết rõ nơi này có một tòa lớn đế tháp, chuẩn bị đem A-tu-la luyện hóa tiến vào lớn đế trong tháp, khiến cho ta một lần hành động thành công, đánh chết thái tử, thành tựu vô địch hùng vĩ. Nhưng là hiện tại, như thế nào cái kia lớn đế tháp cùng A-tu-la đều hư không tiêu thất hả? Chẳng lẽ là thái tử duyệt? Mà thái tử cũng là biến sắc lúc trước. Một đầu A-tu-la ma duyệt bị phong ấn ở tại đây. Thủ lĩnh lặng lẽ tiến vào trong đó. Mai phục rơi xuống lớn đế tháp. Chính là chờ đợi hôm nay. Yêu thánh đại trận triệt để phát động. Cái kia A-tu-la ma duyệt sẽ vào hôm nay. Dung nhập lớn đế tháp trong không gian. Khiến cho bên trong viễn cổ anh linh tiêu diệt. Do đó ta thúc giục phì nhiêu lớn đế sức mạnh. Có thể đạt được cái này tòa lớn đế tháp. Hiện tại như thế nào đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là cái kia che trời lớn đế ra tay, ta thật sự chúng mai phục. Trong lòng hai người đều sờ không tới ý nghĩ. Thái tử trong nội tâm càng là thất lạc một ít. Mà che thiên thiếu gia chỉ cần cái kia lớn đế tháp không bị thái tử đạt được. Hắn còn là đứng trên ưu thế. Bởi vì tại đang tỏa đại trận này bên trong. Lực lượng của hắn có thể phát huy đến cực trí. Chỉ cần thái tử sức mạnh không gia tăng. Càng đi về phía sau. Toàn bộ lòng đất yêu thánh đại trận phát động. Thái tử ở trong đó liền chạy trời không khỏi nắng. Cái này lớn đế tháp biến mất. Tuyệt đối không phải thái tử sức mạnh sau một lát. Che thiên thiếu gia đã nhìn ra. Nếu như phát sinh biến cố. Cái kia thái tử nhất định sẽ đại phát thần uy. Nhưng là hiện tại thái tử tựa hồ cũng có một ít sốt ruột. Nhiều lần oanh ra đến đại chiêu. Tựa hồ là muốn công kích phá cái này đại trận một cái lỗ hổng. Thoát thân đi ra ngoài. Theo điểm này che thiên thiếu gia liền đã nhìn ra thái tử chỉ sợ là kế hoạch sai lầm. Hiện tại nóng lòng thoát thân. Hắn cười ha ha, thái tử. Kế hoạch của ngươi tính sai. Cha ta sớm đã biết rõ. Các ngươi cái kia thiên vị học viện thủ lĩnh đã nhận được lớn đế tháp. Mai táng ở chỗ này. Muốn ám toán ta. Lại bị ta hóa giải. Hiện tại cái này lớn đế tháp đã bị hút vào yêu thánh mắt trận sâu bên trong. Không xuất ra một lát. Muốn cùng yêu trận cùng một chỗ. Thu nhập thân thể của ta bên trong, đến lúc đó. Thái tử sẽ là của ngươi tử kỳ. Che thiên thiếu gia tại đang đe dọa, muốn nhìn một chút thái tử phản ứng. Cho dù ngươi đã nhận được lớn đế tháp, cũng không có cái gì dùng. Ta thái tử là vô địch. Chẳng những là tại đang phong nhiêu đại lục bên trên. Thậm chí tại đang về sau. Tại đang toàn bộ vũ trụ thời không bên trong. Đều là vô địch. Thái tử đột nhiên thân thể đứng thẳng. Vĩnh viễn đều là một bức bất bại chiến thần bộ dáng, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Ánh mắt của hắn vô vị, dũng mãnh, tâm linh vĩnh viễn bất bại, là một cái vĩnh viễn không cách nào chiến thắng võ đạo cử nhân lớn đế tháp. Bất quá là vật ngoài thân, không có vật ấy rất tốt. Ta tựu lấy ta bản thân sức mạnh, câu thông thiên địa, đánh vỡ gông cùm. Đại thánh cảnh giới. Bất quá là của ta bắt đầu. Ta muốn nghịch thiên. Ầm ầm. Hắn phương thiên hỏa kích một ngón tay. Phá không mà ra. Vô biên sức mạnh. Theo bốn phương tám hướng. Truyền lại đến thân thể của hắn bên trong thiên tử thần quyền. Thiên tử vọng khí. Thiên tử nắm giữ càn khôn. Thiên tử thống trị đại lục. Xoẹt trong tay hắn phương thiên hỏa kích như chạm xé trời không cái hào rộng. Trực tiếp mở ra tầng tầng thiên mạc. Công kích hướng về phía che thiên thiếu gia ngực. Che thiên thiếu gia đột nhiên không kịp đề phòng. Bị lần này công kích được liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ là trong nháy mắt liền ở vào dưới phong. Trong lòng của hắn chấn động. Không ngờ rằng thái tử còn có thể ẩn giấu thực lực. Hiện tại tựa hồ bày ra mới là thái tử chính thức sức mạnh. Bất quá, tại đang lần này hắn xác định thái tử đích thật là không có thu đến lớn đế tháp. Lần này đích thực định. Khiến cho lòng hắn linh an định lại. Trên mặt hiện ra nhe răng cười, thái tử. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cho rằng như vậy phát uy, là có thể cùng ta chống lại, quả thực là chê cười thiên yêu thương thuật thiên yêu đến thế gian. Đột nhiên tầm đó, che thiên thiếu gia thi triển đi ra một bộ thương thuật, tuyệt sát đại đạo, theo thân thể bên trong hiện ra, một lưới lê giết mà ra, tại đang mũi thương bên trên, xuất hiện cuồn cuộn vòng xoáy, trên đầu của hắn thậm chí dài ra một sừng rùa thần biến, tinh thần biến, không chết biến thiên yêu khu vực, xuất hiện đi, ầm ầm, cự nổ lớn theo trên thân thể truyền lại ra, vô số chân khí, hợp thành một cái lĩnh vực tuyệt đối, thiên yêu khu vực, ở đằng kia trong lĩnh vực, vô số yêu quái đều xuất hiện, rồng rắn lẫn lộn, yêu khí bốc lên, che thiên thiếu gia trở thành một cái tuyệt đối yêu thần, khống chế một phương quốc gia, tại đang truyền kỳ để lột biến, có thể diễn biến ra bản thân khu vực, hình thành một cách đặc biệt không gian, ở đằng kia trong lĩnh vực người, cơ hồ vô địch. Địch nhân muốn công phá khu vực nhất định phải tốn hao ra gấp mấy chục sức mạnh. Hơn nữa, hiện tại che thiên thiếu gia thi triển đi ra thiên yêu khu vực, đạt được toàn bộ yêu thánh cổ trận gia trì. Cái kia lực lượng lĩnh vực càng ngày càng mạnh mẽ. Cơ hồ là có thể tại đang trong nháy mắt, sẽ đem thái tử tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Vô luận là thái tử phương thiên hỏa kích cỡ nào hung mãnh, khí kình bức bách đến thiên yêu khu vực bên người, liền sụp đổ. Thiên yêu khu vực ta đến phá ngươi, thái tử sải bước về phía trước. Phương thiên hỏa kích lần nữa lay động, kích thuật thay đổi liên tục. Phía trên vần quanh đi ra đủ loại hào quang, xé sách hư không. Liên tục trăm ngàn lần công kích tại thiên yêu khu vực phía trên. Cái kia thiên yêu khu vực tứ phía đều hiện ra vết sách. Thiên tử cầm kích, chinh chiến tứ phương, thái tử thân thể càng cao hơn lớn, triệt để áp đảo che thiên thiếu gia. Kích pháp mạnh mẽ, tựa hồ là muốn tại đang dưới mặt đất đại trận triệt để bộc phát trước, đem che thiên thiếu gia triệt để chém giết. Thái tử, ngươi muốn chết. Tu La bí pháp, lớn A Tu La không chết bí pháp. Che thiên thiếu gia đột nhiên trên người lao tới một đạo ma thần, tựa như huyết quang yêu đạo ma, đạo yêu ma hợp nhất, huyết quang trùng thiên. Che thiên thiếu gia cũng sinh mãnh liệt mà bắt đầu. Thái tử lâm vào trong đại trận, không cách nào tự kềm chế rồi. Xa xôi bầu trời, Dương Kỳ xuất hiện ở Vân Hải bên trên. Giờ này khắc này, tại đang Vân Hải sâu bên trong, còn có một tòa lòng bài tay lớn nhỏ tiểu tháp. Cái này tháp khí tức hoàn toàn thu liếm, không có ở thế giới chân thật bên trong hiện ra, mà là giấu ở một cái không gian gián đoạn bên trong. Dương Kỳ thân thể ngay tại thân tháp bên trong. Thân tháp ở trong không gian phi thường to lớn, cơ hồ là một cái thế giới, so về cái kia ban chỉ bên trong không gian không biết to được bao nhiêu. Thậm chí, một tầng tầng bảo tháp sâu bên trong, còn ẩn tàng có rất nhiều bí mật. Dương Kỳ căn bản không cách nào thăm dò, cũng không cách nào toàn bộ thúc dục lớn đế tháp. Lớn đế tháp toàn bộ thúc dục, cần tiêu hao chân khí quả thực là một cái kinh người số lượng. Dương Kỳ theo trong đại trận xuyên thẳng qua ra, đã tiêu hao toàn thân một nửa chân khí. Vì vậy ra nghỉ ngơi, hắn thuận tiện ẩn núp ở bên ngoài, nhìn xem cái kia trong đại trận thái tử đến cùng như thế nào. Toàn bộ đại trận hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Ban đầu tại đang người ở phía ngoài không cách nào nhìn rõ ràng đến bên trong là bất luận cái gì tình huống. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ thông qua lớn đế tháp, nhưng có thể thấy rõ ràng. Bởi vì lớn đế trong tháp có một loại có thể phá không gian năng lực, bất quá vẫn là muốn tiêu hao chân khí. Người bình thường, 9 lần đoạt mệnh, 10 người liên thủ cũng không cách nào thúc giục cái này lớn đế tháp mảy may. Coi như là truyền kỳ nhất biến nhị biến nhân vật, thúc giục lớn đế tháp đều khó khăn vạn phần. Mà Dương Kỳ bây giờ có thể đủ thúc giục đến cái này địa vị đã là vạn phần xuất sắc. Chương 198 trọng thương bỏ chạy. Hiện tại Dương Kỳ rất là thoải mái. Chưa từng có qua giờ khắc này tâm tình của hắn như vậy lanh lẹ qua. Đầu tiên là xem thái tử bị vây vây ở cửu thiên thập địa bầy yêu quần ma trong đại trận. Thứ nhì là đã lấy được lớn đế tháp. Lấy đi mấu chốt nhất chí bảo. Thậm chí cả thủ lĩnh đều không thể lần nữa lấy đi rồi. Ngồi xem cửu gia của mình bị nhốt tại đang đại trận. Chẳng những qua đi nguyên khí. Loại này tâm tình sảng khoái quả thực là không cách nào hình dung. Bất quá, hắn một mặt quan sát, cũng một mặt thật sâu chấn động thái tử năng lực. Rõ ràng một người tại đang bầy yêu quần ma bao lấy xuống. Chiến đấu vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Hơn nữa mỗi một chiêu đều cuốn sơn hà. Bá tuyệt thiên hạ. Nếu như là tại đang bình thường hoàn cảnh phía dưới. 100 cái Dương Kỳ cộng lại. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí cả hiện tại đã lấy được lớn đế tháp Dương Kỳ. 100 cái cộng lại cũng muốn bị thái tử đánh cho hoa rơi lưu thủy. Dù sao, lớn đế tháp chỉ là một kiện pháp bảo cần chân khí thúc dục mới có thể phát huy ra đến uy lực. Mà Dương Kỳ chân khí có thể duy trì lớn đế tháp trong chốc lát vận chuyển. Đương nhiên, hắn còn không có nắm giữ toàn bộ lớn đế tháp một ít tinh túy. Các loại công hiệu cũng còn không có tìm hiểu thấu đáo. Hơn nữa, tại đang lớn đế tháp sâu bên trong trung tâm. Cái kia truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành Atula. Toàn bộ tinh huyết. Nguyên khí đều chứa đựng ở trong đó. Có thể bị lớn đế tháp tại đang chuyển hóa làm năng lượng. Nếu như triệt để phóng thích. Vậy cũng lấy cung cấp vô số người tu luyện. Bất quá. Dương Kỳ hiện tại còn không biết như thế nào đưa vào chân khí. Lợi dụng lớn đế tháp trận pháp. Đem Atula nguyên khí luyện hóa trở thành năng lượng. Nhưng là theo hắn thời gian dài tìm hiểu nhất định có thể làm được điểm này. Hơn nữa, lớn đế tháp còn có thể có phá không hấp thu vũ trụ năng lượng tác dụng. So về thiên huyễn thế giới châu, thái hư chi môn cái loại này tiểu hài tử qua mọi nhà pháp bảo. Không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu. Thiên huyễn thế giới châu, thái hư chi môn, tại đang thời đại viễn cổ. Là đại phóng sáng giỏi mạnh đại bảo bối. Nhưng là hiện tại Vân Hải Lam trên người hai kiện bất quá là phòng chế phẩm. Tuy rằng cũng mạnh mẽ. Bất quá cùng chính thức nguyên phẩm so với. Đó là yếu nhỏ đến thương cảm. Mà Dương Kỳ trong tay lớn đế tháp. Nhưng lại phì nhiêu lớn đế tự tay luyện chế bảo bối. Tại đang phong nhiêu đại lục bên trong. Có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Về sau huyên đệ của hắn. Người trong gia tộc nếu như có thể tiến vào lớn đế trong tháp tu luyện. Cũng được hấp thu phong nhiêu đại lục linh khí. Lớn đế tháp nếu như để vào Yến Đô thành bên trong. Cả tòa thành thị đều phòng thủ kiên cố. Truyền kỳ cao thủ đều không làm gì được. Nếu như Dương Kỳ tiến nhập truyền kỳ cảnh giới. Cái kia càng là kỳ diệu. Có thể vượt cấp khiêu chiến. Chấn giết đại bộ phận cường giả. Hơn nữa. Thái tử đã nhận được phì nhiêu lớn đế truyền thừa. Tại đang phong nhiêu đại lục bên trên hắn cơ hồ vô địch. Nhưng là đã có lớn đế tháp có thể cùng hắn sắc thu chia đều. Đồng dạng có thể đạt được phong nhiêu đại lục bổn nguyên gia trì. Một cổ sức mạnh. Tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong lưu chuyển. Hắn sâu hít một hơi thật sâu khí. Liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí phá không mà đến. Rót vào hắn thân thể bên trong. Chuyển hóa làm cuồn cuộn chân khí. Hiện tại lực lượng của hắn đã đạt tới 260 đầu cự tượng viễn cổ chi lực trình độ kinh khủng. 9 lần đoạt mệnh. Đối với tại thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào năng lực đề cao mạnh. Chân khí bổ sung tốc độ cũng vô cùng. Hơn nữa, hắn tu luyện chính là thần cấp khí công. mỗi tăng lên một cái cảnh giới năng lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. So về cái gì vương cấp, hoàng cấp không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Thậm chí nếu như hắn hiện tại tu luyện thổ nạp thiên địa linh khí như vậy, tại hắn trong vòng ngàn dặm ở trong tu sĩ, căn bản không có khả năng tu luyện. Bởi vì không cách nào thu thập bất luận cái gì thiên địa linh khí. Thậm chí, bất kỳ thực vật nào đều không thể sinh trưởng. Thiên địa nguyên khí bị hễ quét là sạch. Bốn phía không khí đều hóa thành lỗ đen. Chỉ chốc lát sau, chân khí toàn thân liền bổ đầy. Hắn thân thể khẽ động, theo lớn đế trong tháp nhảy ra, dừng lại tại Đang Vân trên biển. Cái kia lớn đế tháp biến thành một cái hạt gạo lớn nhỏ tiểu tháp, tiến vào bụng của hắn đan điền khí hải sâu bên trong. Quang nhập địa ngục song lô trong tu luyện, quen thuộc lớn đế tháp đủ loại công hiệu. Cái này lớn đế tháp tại trong hư không nhảy lên, cần khổng lồ chân khí. Dương Kỳ không nghĩ tiêu hao chân khí. Hơn nữa cái này lớn đế tháp trong đó ẩn chứa cực kỳ điên cuồng không gian pháp tắc. Hơi chút một chút vận chuyển mất linh, bị không gian bão táp ảnh hưởng, nhảy lên đến cái khác thời không trong đi. Rốt cuộc không cách nào trở về, vậy thì chơi lớn hơn. Cũng may cái này lớn đế tháp phi thường thần kỳ, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc nhỏ như hơi bụi giống như lớn, lớn thời điểm như núi, chấn áp một phương. Có thể chứa đựng tại đang thân thể bên trong mỗi một chỗ. Một quen mặt tất cái này lớn đế tháp công hiệu, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Vân Hải bên trên. Dương Kỳ là thảnh thơi dỗi rãnh quá thay. Xa xa, thiên nguyên mạch khoáng bên trong truyền lại ra năng lượng điên cuồng được tột đỉnh. Hắn vận chuyển chân khí nhìn sang, lần nữa thấy được thái tử tuy rằng dũng mãnh, nhưng là tựa hồ cũng triệt để bị ma trận ngăn chặn. Bắt đầu hướng về kia tu la ma nhãn trong bị lôi kéo xuống dưới. Toàn bộ đại trận trung tâm chính là tu la ma nhãn. Thượng cổ yêu thánh đại trận thúc dục nổi lên. Tu la ma nhãn trong sẽ phát sinh một cổ không gì sánh kịp khổng lồ hấp lực. Đem hết thảy vây khốn tại đang trong đại trận tu sĩ lôi kéo tiến vào trong đó. Triệt để trấn áp. Cuối cùng luyện hóa. Nếu như không phát sinh kỳ tích, thái tử sẽ cuối cùng thay thế đầu kia A-tu-la bị áp chế tiến vào tu-la ma nhãn sâu bên trong. Trên người bị gông xiềng buộc chặt ở. Cuối cùng bị chậm rãi luyện hóa. Mà thành tựu che thiên thiếu gia đại thánh cảnh. Dương Kỳ tâm tình dần dần sách được đưa lên. Hắn rất muốn thái tử chết. Mặc dù che thiên thiếu gia là yêu ma, nhưng là thái tử người này vô cùng hung hăng cuồng vọng. Một khi đắc thế, bất luận cái gì quy tắc đều không nói, bất luận kẻ nào cũng dám giết. So về yêu ma càng muốn yêu ma. Toàn bộ Phong Nhiêu đại lục cũng bị nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Cho nên, hiện tại che thiên thiếu gia vây khốn thái tử thời điểm, hắn nhìn không chuyển mắt. Nhìn xem thái tử kết cuộc đến cùng như thế nào. Khắc khắc khắc khắc. Một trận bén nhọn tiếng cười theo che thiên thiếu gia trong miệng truyền lại ra. Phía dưới rất nhiều lão ma đầu đều tại đang điên cuồng gào thét. Yêu ma thanh âm gào khóc thảm thiết. Liên tiếp. Thái tử, hôm nay sẽ là của ngươi nơi táng thân. Thượng cổ yêu tộc đại thánh đại trận tại đang triệt để thúc giục rồi. Kết quả của ngươi liền chỉ có một con đường chết. Thái tử, ngươi ngày xưa kiêu ngạo như vậy, hôm nay như thế nào rơi vào cách như vậy kết cục? Quả thực như là chó nhà có tăng. Nhanh chóng quỳ xuống hướng nhà của ta che thiên thiếu gia dập đầu, nếu không hôm nay muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, thái tử quỳ xuống miệng. Hơn nữa ngươi cái tên này muốn cải biến, thái tử vĩnh viễn không cho phép xưng hô. Sửa làm tiểu tử. Hơn nữa về sau đều muốn chúng ta che thiên thiếu gia trước mặt. Tự xưng tiểu tử mới không phụ lòng tên của ngươi. Tiểu tử cái tên này cũng không nên. muốn cải thành cẩu tử, heo tử hoặc là liền tự xưng chính mình là heo chó tốt rồi. Gọi là nô tài cũng không tệ, mỗi ngày cho chúng ta quỳ xuống thỉnh an. Các loại trào phúng âm thanh hướng về thái tử mạnh vọt qua. Khí đều muốn chọc giận chết cái vị này tâm cao khí ngạo cường giả vô địch. Các ngươi những cái này yêu nghiệt, cho rằng như vậy có thể khiến cho ta phập phồng không yên. Đột nhiên, thái tử bất động trên không trung bất động rồi. Một cái cử đại khu vực xuất hiện ở chung quanh. Che thiên thiếu gia công kích toàn bộ đều bị cái kia khu vực hóa giải. Thiên vị thánh pháp thánh cấp khí công thần thánh khu vực. Thái tử tế đi ra cái này khu vực. Bất luận cái gì công kích cũng không thể đủ ra trì tại đang trên thân thể. Lực lượng của hắn lại lần nữa tăng trưởng. Trong cơ thể huyết khí ung dung. Phá tan đỉnh đầu phát ra. Biến thành hình rồng huyết khí. Hổ hình huyết khí. Long hổ phong vân. Huyền vũ chu tước cũng đều hiện ra. Hắn hai mắt tràn ngập sát cơ. Gắt gao nhìn thẳng che thiên thiếu gia, ngươi cho rằng ta liền không làm gì được ngươi cái này cái gì cửu thiên thập địa bảy yêu quần ma đại trận tuyệt sát. Trong mắt của ta chính là một cái chê cười. Ban đầu ta không nghĩ thi triển cái này khu vực. Thiên vị thánh pháp cũng không có đại viên mãn. Nhưng là ngươi bây giờ đã như vậy bức bách. Ta sẽ thanh toàn ngươi. Thiên vị thánh pháp. Che thiên thiếu gia chấn động cái kia thiên vị học viện thủ lĩnh rõ ràng cũng đem cái môn này khí công truyền thụ cho ngươi. Đây chính là lịch đại thủ lĩnh tối cao bất truyền bí mật. Chỉ có tiếp nhận trưởng giáo vì mới có thể truyền thụ. Tại sao phải trực tiếp như vậy liền truyền thụ cho ngươi cửu cửu chí tôn? Diệt sạch yêu thánh. Tại đang lập tức. Che thiên thiếu gia cũng bắt đầu thúc giục đòn sát thủ. Cùng thái tử chính thức chém giết cái ngươi chết ta sống. Ầm ầm. Tu La Ma trong mắt lần nữa truyền lại đi ra một cổ vô cùng vô tận sức mạnh. Che thiên thiếu gia thân thể trầm xuống. Rõ ràng đáp xuống đến Tu La Ma trong mắt. Cả người cùng ma nhãn triệt để hợp hai làm một. Đại địa cuốn, mạch khoáng bên trong, rất nhiều yêu ma rùa quái lần nữa hướng về thân thể của hắn tập trung qua. Mười cái hô hấp, che thiên thiếu gia lần nữa theo Tu La Ma nhãn trong vọt ra. Tại đang lao tới nháy mắt. Che thiên thiếu gia hình thể hoàn toàn thay đổi. Lại cao vừa lớn. Toàn thân bập bình một loại khác thường sáng bóng. Tựa hồ là một cái thanh đồng cự nhân. Yêu tộc hoàn mỹ hình thể. Bày ra. Hắn tựa hồ bị thượng cổ yêu tộc đại thánh bám vào người. Cả người khí tức phải biến đổi. Hai mắt vô thần. Ánh mắt không động. Có thể dung nạp hết thảy. Như hỗn độn. Như vũ trụ. Cầm trong tay thần súng nghiêng nghiêng hướng bên trên. Mũi thương tựa hồ muốn đem tất cả nguyên khí đều thu nạp tiến vào trong đó. Có phun ra nuốt vào thiên địa. Hút hết thời không khí phách. Thái tử. Ngươi thiên vị thánh pháp tuy rằng lợi hại, nhưng là hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta đã triệt để cùng cả cái yêu thánh đại trận sức mạnh hợp hai làm một. Diệt sạch thần kỹ ngươi liền đi chết đi. Hắn trường thương trong tay, vạch phá bầu trời, nhộn nhạo đầu đầu hư ảnh. Mỗi một đầu hư ảnh đều là một cái cự đại yêu quái bóng dáng. Những cái này bóng dáng là thượng cổ yêu hồn. Toàn bộ thức tỉnh, thậm chí thành từng mảnh thời không, đều bị triệt để lôi kéo mở. Hắn mang theo không gì sánh kịp chấn động khí tức, nhô lên cao đánh úp lại. Tuyệt thần đều tại đang thương của hắn ảnh phía dưới bắt đầu ngưng tụ. Một kích tuyệt luôn, diệt sạch thần kỹ. Thái tử không nhúc nhích, phương thiên hỏa kích không ngừng run rẩy. Tại đang xúc tích lực lượng. Đến cuối cùng lực lượng này tích xúc đỉnh điểm. Đột nhiên phá không vẽ một cái. Một đạo đường vòng cung ưu mỹ. Xuất hiện ở không trung. Trở thành một đạo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Vĩnh hằng quý tích. Đạo này quý tích. ẩn chứa đại đạo chi hoa văn. Sáng chói đoạt mệnh. Sán lạn. Sao băng tựa như vạch phá bầu trời. Ánh sáng cùng nhiệt lượng xuất hiện ở hắc ám trong vũ trụ. Đây là tuyệt sử Phùng Sanh gặp được đường sống trong cõi chết đóng ngoặc tròn một kích. Tại đây nói đường vòng cung bên trong. Dương Kỳ nồng đậm cảm nhận được. Thiên đạo tầm đó. Cái kia một đường sinh cơ nắm chắc. Không tốt. Dương Kỳ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn biết rõ một kích này thái tử rõ ràng tuyệt sử Phùng Sanh gặp được đường sống trong cõi chết. Có lớn như thế năng lực. Nhưng là chỗ hắn tại ở ngoài đứng xem, không cách nào ngăn cản, lực lượng của hắn cũng quá mức nhỏ yếu. Thái tử cái này một đạo quý tích. Cùng trường thương va chạm. Lập tức tầm đó. Nổ tung một đoàn hào quang. Phương viên trăm dặm. Tại đang hào quang bên trong. Che thiên thiếu gia bị thái tử cái này một phương thiên hỏa kích. Chém thành hai nửa. Nhưng là che thiên thiếu gia trường thương. Cũng thật sâu đâm vào thái tử đầu lâu. Thái tử nguyên khí nhanh chóng suy kiệt xuống dưới. Nhưng là tại đây trong tích tắc hắn cũng tìm kiếm được sơ hở. Hắn tại đang nổ tung hào quang bên trong thân thể vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Thái tử trọng thương bỏ chạy. Dương Kỳ lập tức sẽ biết chuyện gì phát sinh. Chương 199 huyên để tổ nghĩa. Lưỡng bại câu thương thái tử rõ ràng trốn đi nha. Nhưng nhìn cái kia khí tức suy yếu bộ dạng, khẳng định chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Làm sao bây giờ một khi đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Dương Kỳ cơ hồ là muốn đuổi kịp đi theo dõi thái tử, xưng nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Nhưng là, tại đang chân khí của hắn bên trong, vừa mới phóng xạ đi ra ngoài. Muốn thử dò xét thái tử hướng cái đó cái địa phương bỏ chạy rồi. Vô số không gian bão táp liền triệt để bạo phát. Một cái khổng lồ không gian sụp đổ sinh ra. Bất luận kẻ nào cũng không biết thái tử ở địa phương nào. Thái tử tại đang trước khi đi hủy diệt một phiến không gian, làm cho không người nào có thể theo dõi hắn. Dương Kỳ tu vi. Tự nhiên không cách nào biết rõ thái tử đi địa phương nào. Hắn đang phải ly khai. Đột nhiên ở đằng kia thiên nguyên cổ mỏ bên trong. Truyền lại đi ra che thiên thiếu gia âm thanh truy đuổi theo cho ta cái này thái tử chúng của ta diệt sạch thần súng một kích. Cái kia thượng cổ yêu thánh diệt sạch chân khí tiến nhập thân thể của hắn. Coi như là thượng cổ đại thánh cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể khu trừ được sạch sẽ. Hắn khẳng định đào tẩu rồi. Sẽ đi ẩn núp ở địa phương nào chữa thương. Không dám ra đến. Chúng ta muốn tìm tòi. Bên trên cùng bích lạc xuống hoàng tuyền cũng phải đem hắn tìm ra. Dương Kỳ tận mắt nhìn thấy. Cái này che thiên thiếu gia bị thái tử chém thành hai nửa. Nhưng là hiện tại rõ ràng còn có thể phát ra tới âm thanh. Hiển nhiên là bị thương không nghĩ tưởng bên trong nặng như vậy. Che thiên thiếu gia, vết thương của ngài thế quan trọng hơn. Ta khá tốt thái tử thương thế so với ta quá nặng. Thương của ta thuật đã đâm trúng đầu lâu của hắn. Bị thương nặng hắn thức hải. Mà ta bất quá là bị phương thiên hỏa kích chạm phá thân thể mà thôi, không chết cảnh tu vi có thể khép lại. Hắn cuối cùng một kích ban đầu có thể giết ta. Nhưng đồng thời hắn cũng muốn bị nhốt tại đang trong trận. Cái kia một kích quả thực là tìm hiểu thiên đạo. Vô cùng vô tận. Hiểu được thiên vị quý tích mới có thể đánh tan yêu thánh đại trận. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn khỏi hẳn. Nếu không thương thế tốt rồi. Cảnh giới của hắn cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó thật không có người có thể ngăn lại được hắn. Che thiên thiếu gia âm thanh vô cùng khẩn trương. Lập tức, thiên nguyên cổ mỏ bên trong. Vô số yêu ma đều bay lên. Tạo thành một cổ khổng lồ hắc vân. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì manh mối. Dương Kỳ lặng lẽ rời đi, miễn cho dẫn họa trên người. Trong lòng của hắn hơi chút yên tâm một chút. Theo che thiên thiếu gia trong miệng biết rõ. Thái tử muốn khu trừ thương thế ít nhất đều muốn mấy năm thời gian. Thậm chí còn cần thủ lĩnh trợ giúp hắn vận công. Nói cách khác, tại đang mấy năm này trong thời gian, thái tử đều cần ẩn núp tại đang nơi hẻo lánh, âm thầm thè lưới ra liếm miệng vết thương. Chính mình thì có vài năm thời gian đến hòa hoãn. Mấy năm thời gian, Dương Kỳ nắm chặt nắm đấm, tuy rằng thời gian cấp bách nhưng là đầy đủ ta tu luyện tới đạt truyền kỳ. Theo đoạt mệnh cảnh đến truyền kỳ là một cái theo lượng biến đến biến chất quá trình. Một khi nhảy lên, của ta thần cấp khí công sẽ sinh ra một loại mới biến hóa, không đâu địch nổi. Hắn biết rõ chính mình tấn chức truyền kỳ so với người bình thường muốn khó khăn trăm ngàn lần. Nhưng là một khi tấn chức, vậy thì cũng phi thường khủng bố. Kế tiếp ta nên đi nơi nào? Trở lại thiên vị học viện đây, Dương Kỳ đã đi ra cái này thiên nguyên mạch khoáng. Đại công cáo thành. Chẳng những thành công đoạt được lớn đế tháp, nhưng lại tấn thăng đến đạt 9 lần đoạt mệnh đỉnh phong. Hiện tại hắn biết rõ thời gian bức thiết. Được tại đang thái tử chữa thương thành công trước, đạt được có thể cùng hắn chống lại thực lực. Vì vậy, hắn chuẩn bị về trước thiên vị học viện, đem bản thân tu vi củng cố một chút, đạt được lớn đế tháp càng nhiều nữa bí mật. Hiện tại toàn bộ lớn đế tháp bí mật, hắn mới biết được không đến 1/10. Nếu như toàn bộ biết rõ, lớn đế tháp có thể đủ chấn giết bất luận cái gì truyền kỳ cao thủ. Đồng thời trong đầu của hắn không ngừng phát họa vừa rồi thái tử ra tay một chiêu kia. Thái tử một chiêu cuối cùng ra tay, cái kia phương thiên hỏa kích vạch phá bầu trời, phun ra nuốt vào quy luật, có một loại dẫn phát thiên uy mùi vị. Hơn nữa cái kia một kích, tại đang sinh tử tuyệt sát bên trong, cầu một đường sinh cơ, quả thực có thể nghiền nát hư không. Đến một cái khác làm cho người không thể tưởng tượng cảnh giới trong đi. Cái này một kích, tuyệt đối là đột phá một kích. Đại biểu cho thái tử tại đang đại trận vây khốn bên trong, tựa hồ là lính ngộ đi ra thứ gì đó. Không có được lớn đế tháp, thái tử tấn chức không được đại thánh cảnh giới cũng không kỳ lạ. Dựa vào lớn đế tháp tấn chức đại thánh cảnh giới cũng không chỉ sợ. Nhưng là, nếu như thái tử lính ngộ đi ra đại thánh cảnh giới, tại đang thương thế tốt rồi về sau, một lần hành động đột phá, vậy thì thật sự mới gọi là khủng bố. Chỉ sợ là rất nhiều đồng dạng đại thánh cấp những người khác không phải là đối thủ của hắn. Phản phục phục nghĩ đến cái kia một kích, Dương Kỳ thật ra học tập đã đến không ít, dung nhập chính mình tuyệt thế ám sát chi đạo bên trong. Hoàng hôn chi nhạc trương trường mâu thuật, cũng có dược thần khó lường chi huyền cơ. Phi hành, dần dần tiếp cận thiên vị học viện, Dương Kỳ đột nhiên tâm linh khẽ động, ngừng lưu lại. Lúc này đi thiên vị học viện cũng không thỏa đáng. Hắn nhớ tới một sự tình. Cái kia công đức điện trưởng lão, đối với hắn mọi cách làm khó dễ. Ngọn gió kia vân hai tổ, cơ hồ chính là trần trụi đứng ở thái tử đảng một mặt, đối với chính mình tiến hành áp chế. Bây giờ trở về đi, khẳng định không cách nào tu luyện sống yên ổn. Bởi vì tại đang thiên vị học viện bên trong, không có trưởng lão có thể khiến cho hắn triệt để tin tưởng. Hiện tại, Dương Kỳ tín nhiệm nhất vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là huyên đệ. Không bằng triệu tập rất nhiều huyên đệ cùng một chỗ, tại đang yến đô thành tu luyện lớn đế tháp. Huyên đệ đồng tâm, hắn lực đoạn kim. Hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay. Lớn đế tháp cùng phần đông huyên đệ cùng một chỗ tu luyện, nhất định đều có thể có được chỗ tốt. Tại đang đối kháng thái tử thời điểm, những huyên đệ kia cả đám đều đứng ra, cùng chính mình cùng sinh cùng tử, không tín nhiệm bọn họ tin tưởng ai. Thái tử cường thế, khiến cho rất nhiều truyền kỳ cấp bậc cao thủ đều ve mùa đông như cấm khẩu. Huyên đệ mình có thể đứng thẳng ra,

Bái hỏa giáo chủ cước bộ vội vàng chấn động. Chân khí thẩm thấu tiến xuống dưới đất. Mới đình chỉ lắc lư. Đã nhìn thấy Dương Kỳ xuất hiện tại đang trong đại điện. Ha ha, huyên để hắn sải bước đi về hướng hỏa thanh tuyền, hung hăng đánh ra bả vai của đối phương. Hảo huyên đệ, ngươi gần đây là đi làm cái gì hả? Chẳng lẽ thái tử gặp chuyện không may? Sự tình thật sự. Hỏa thanh tuyền cũng vuốt Dương Kỳ bả vai. Cười ha ha, huyên đệ thực lực của ngươi hảo cường. Chân khí so về luận võ đại hội thời điểm. Mạnh lớn hơn rất nhiều lần. Cảnh giới cũng tăng lên, ngươi rõ ràng đến 9 lần đoạt mệnh, lúc này mới qua vài ngày a. Tại đang luận võ trên đại hội, ngươi mới là 6 lần đoạt mệnh a. Hỏa thanh tuyền đột nhiên phát hiện, Dương Kỳ đã là 9 lần đoạt mệnh cường giả. Cái gì? Bái hỏa giáo chủ cũng chấn động. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem Dương Kỳ. Phòng đến giống như chuông đồng, đích thật là 9 lần đoạt mệnh. Không thể giả được. Hơn nữa là từng bước một sông đi lên. Chân khí hùng hồn mạnh mẽ. Không có một chút phù phiếm. Cùng thiên địa nguyên khí chặt chẽ kết hợp. Như là tu luyện mấy trăm năm cao thủ kỳ tích. Quả thực là kỳ tích. Đoạt mệnh cảnh đến 6 lần trở lên. Mỗi tấn chức một lần. Đều muốn mấy trăm năm khổ tu. Hơn nữa cần lĩnh ngộ. Như vậy ngắn thì thời gian. Liên tục 3 lượt đoạt mệnh. Đến đỉnh phong. Trừ phi là đại thánh trực tiếp truyền thụ công lực. Hơn nữa cưỡng ép truyền lại công lực cũng chưa vững chắc. Xa xa không có như vậy rắn chắc. Bá phụ quá khen. Dương Kỳ khẽ khom người, ta biết rõ bá phụ có chút e ngại thái tử. Không cho phép hỏa thanh tuyền huyên để cùng ta tiếp xúc. Cái này cũng không gì đáng trách. Thái tử người này ai đều đắc tội không nổi, trong nội tâm của ta biết được lại hiểu rõ bất quá. Bất quá. Hắn hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn mấy năm thời gian. Tiếp qua vài năm về sau. Gió sụp mây vần. Nhân sự biến hóa. Vậy thì nói không tốt rồi. Ngươi nói là. Tại đang vài năm về sau. Ngươi có thể đối kháng thái tử đột nhiên. Trong lửa thiên đạo thái tử là người nào? Truyền kỳ cửu biến. Không chết chi biến. Rất nhanh muốn tấn chức đại thánh. Mà ngươi bây giờ bất quá là 9 lần đoạt mệnh. Khí công tầng 9 là phàm nhân. Hơn nữa 9 lần đoạt mệnh là khí công đặt móng. Truyền kỳ mới thật sự là tu sĩ bắt đầu. Tại đang thời đại thượng cổ. Chỉ có đến truyền kỳ tu sĩ. Mới gọi là luyện khí sĩ. Nếu không đều là phàm nhân. Ngươi bây giờ. Kỳ thật cũng là một phàm nhân. Tại sao cùng thái tử chống lại? Phải biết rằng. Cho dù ngươi tấn chức truyền kỳ. Muốn tu luyện tới đạt cửu biến. Càng không biết lên giá phí bao nhiêu sức mạnh. Truyền kỳ mỗi nhất biến. So với ngươi theo một người bình thường tu luyện tới đạt 9 lần đoạt mệnh còn muốn gian nan gấp trăm lần. Trong lửa thiên ngữ khí có một ít lạnh lùng. Vậy sao ta liền cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc là chỗ dựa cái gì? Ngươi là truyền kỳ nhất biến, huyết phách biến thành cường giả. Ta bất quá là miệng ngươi bên trong phàm nhân, nhưng là ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp được đến ta một trưởng. Dương Kỳ xoay đầu lại. Nhìn xem trong lửa thiên. Tiếp ngươi một trưởng, ngươi không cần quá cuồng vọng. Trong lửa thiên giận tím mặt, ta biết rõ ngươi là 4 đại học viện luận võ quán quân. Kỳ tài ngút trời. Nhưng là dù sao không có tấn chức truyền kỳ. Ước chừng là không biết truyền kỳ cảnh giới kinh khủng đến cỡ nào. Cũng tốt, ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là truyền kỳ. Hỏa thần hàng lâm. Tại đang trong lúc nói chuyện. Trong lửa thiên 5 ngón tay mở ra. Hỏa diễm ung dung. Toàn bộ trong đại điện độ ấm một chút tăng vọt. Dung kim thay đổi thiết. 5 đạo hỏa diễm. Biến thành 5 đầu hỏa long. Vây quanh Dương Kỳ trực tiếp quấn quanh. Giết chết. Uy lực khủng bố tuyệt luôn. 5 long thần hỏa sát. Một chiêu này. liền hiển hiện ra truyền kỳ cao thủ uy lực. Năm đầu hỏa long, mỗi một đầu đều dài đến trăm trượng, phụt lên liệt diễm. Cái này liệt diễm đã không phải là bình thường chân hỏa rồi, mà là thành từng mảnh loại nhỏ bùa chú tạo thành. Bùa chú hỏa diễm uy lực so với bình thường chân hỏa không biết to được bao nhiêu lần. Đoạt mệnh cảnh người chỉ cần một tia, muốn toàn bộ hóa thành tro tàn. Hơn nữa trong lửa thiên ra tay mạnh mẽ, trực tiếp chính là bái hỏa thần giáo sát chiêu, năm long thần hỏa giết. Ngũ long xoắn một phát, sơn đô muốn khoảng cách trở thành nham thạch nóng chảy biển lửa. Ầm ầm, ngũ long hướng phía Dương Kỳ áp bách qua. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, đột nhiên xuất thủ, chính là đơn trưởng dựng đứng, vẽ một cái kéo xuống. Cái này một đảo phủi đi, tựa hồ là tại đang miêu tả bút lông chữ, lại tựa hồ là tại đang phác họa tranh vẽ. Một đảo hoàn mỹ quý tích đường vòng cung, nơi tay trưởng phía trước hiện ra. Cái này một đảo gần như tại cùng đại đảo dung làm một thể quý tích, đem Dương Kỳ chân khí ngưng luyện gấp trăm lần. Một chiêu tầm đó, năm đầu hỏa long đột nhiên nổ tung, chém thành khối vụn. Hỏa diễm ký hiệu tựa hồ đã mất đi sức mạnh chống đỡ, từng khúc sụp đổ. Hơn nữa, cái này một đạo quý tích chém giết hỏa long về sau, một chút cũng không có suy yếu, còn theo đuổi không bỏ, vặn vẹo nhảy lên, phun ra nuốt vào nguyên khí, hướng phía trong lửa thiên cắt tới. Rầm rầm rầm phanh, trong lửa chăn trời hết thảy mà bên trong, trên người áo giáp, y phục toàn bộ nổ, hiện hiện ra màu đồng cổ thân thể. Hơn nữa thân thể của hắn bị quý tích đường vòng cung đánh trúng, thoa một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người như diều đứt dây, hướng ra phía ngoài bay tứ tung đi ra ngoài. Trong thiên bái hỏa giáo chủ vội vàng một tay tiếp được chính mình cái truyền kỳ nhất biến con trai thân thể, đưa vào chân khí. Cái này mới phát hiện chính là vết thương nhẹ, ngược lại đem thân thể bên trong một ít tạp chất máu đen trấn ra. Hắn trong ánh mắt lập tức lóe ra đã đến kỳ gì sáng rọi. Nhìn xem Dương Kỳ một hồi lâu mới nói lời nói rõ ràng có thể lấy đoạt mệnh cảnh tu vi, đánh bại truyền kỳ ngươi là mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân. Hơn nữa, vừa rồi một chiêu này là cái gì vẽ một cái tầm đó, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo quý tích. Ban đầu truyền kỳ cấp bậc chân khí ngưng luyện trình độ, căn bản không phải ngươi đoạt mệnh cảnh có thể so sánh được. Nhưng là ngươi cách này một đạo đường vòng cung lại thay đổi chân khí tính chất. Kỳ thật đây là thái tử tuyệt chiêu. Ta tình cờ quan sát hắn và Che Thiên thiếu gia chiến đấu, lính ngộ ra một tia mà thôi. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, hiện tại giáo chủ tin tưởng ta có đủ thực lực đi à.